Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 12, Bổng Nguyệt Câu. Bổng Xế chết tay, mặt trời dần chìm xuống phía dưới đường chân trời. Cả khu rừng sắp bị màn đêm lẫn nuốt. Nơi đây sở dĩ từng được gọi là Bổng Nguyệt Câu, bởi khi trăng nhô lên chính giữa khoảng trời của hẻm núi, nằm ở nơi sâu nhất dưới đây, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng xung quanh tầm mắt sẽ gây cho người ta ảo giác. Hai ngọn núi cao ngút tựa hồ như hai cánh tay khổng lồ vươn lên nâng dần trăng sáng. Thứ mà người chết trong nguyệt mộ nơi này muốn có được chính là dòng khí lạnh. Tinh hoa của nhật nguyệt trong cuốn sách phong thủy ông nội tôi để lại ở chương chữ thiên có giải thích tường tận. Tuy một số đoạn nội dung câu chữ tôi không hiểu mấy, nhưng khi kết hợp quan sát thực tế cũng không khó suy đoán ra được 8-9 phần. Nếu như giả nhân câu không bị cành lá, cỏ khô mục nát phủ kín, có thể trực tiếp tìm đến vị trí trung tâm. Nhưng giờ phải đành đợi đến đêm khi có mặt trăng nhô lên cao thì mới có thể lần theo hướng trăng soi xuống đáy thì mới tìm được mộ cổ. Chủ yếu vẫn là nhân lực của chúng tôi có hạn, làm việc không được nhầm lẫn, nếu không lượng công việc sẽ lớn lắm. Giờ này vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, chúng tôi liền dựng lều dưới một gốc cây lớn trên sườn núi. Buộc ngựa vào cây cho nó ăn cỏ, sau đó đốt lửa trại đun nước nấu cơm. Buổi tối nay là một con hươu do lũ chó săn bắt được. Con hươu này có hình dạng có chút kỳ quái. Trên thân mình không quá lớn của nó lấm tấm những đốm hoa mai, chân sau thô lạ thường, tai to và không có sừng, chắc là một con cái. Anh Tử nhìn thấy lũ chó săn tha con hươu kỳ quái về, vội chạy tới lật xác con hươu lên kiểm tra dùng bụng, loang lổ vết máu. Sau đó mở mõm con hươu ra, dường như là tìm thứ gì đó. Cuối cùng cũng không tìm được. Anh Tử tức tối đá vào mình con hươu mấy phát, rồi chửi lũ chó. Cái lũ vô dụng này, cả ngày chỉ biết có ăn, chẳng trông mong gì được ở chúng mày đâu. Hôm nay không có cho con nào ăn hết. Tuyệt Béo đứng bên cạnh thấy lạ, bèn hỏi anh Tử. Ủa, tìm gì thế hả cô em? Anh Tử rút dao nhọn lột da con hươu vừa đáp lời. Anh Tuyền Béo chắc chưa thấy cái loài này bao giờ đâu. Cái con này là con hươu xạ, ở rốn con xạ cái nó có xạ hương. Ôi mẹ ơi, nó đáng giá lắm. Nhưng mà cái thứ này nó cũng quái lắm cơ. Hễ thấy có người muốn bắt nó thì nó cắn luôn lấy rốn, nhai nát bét rồi. Mẹ cha cái lũ chó săn này, chúng nó mà nhanh hơn tí thì mình đã có hòn xả hương rồi. Tuyền Béo nghe xong liền ngồi tựa vào gốc cây, sau đó cúi đầu cong lưng, dùng sức ấn đầu xuống chỗ cái bụng. Tôi vỗ vào đầu cậu ta. Mẹ bố nhà cậu, làm cái gì thế? Cậu tưởng cậu là hươu à? Mình có thể tự cắt rốn mình được sao chứ? Với lại rốn của cậu toàn là đất thôi, không có đáng tiền đâu. Tuyền Béo bực bội đáp. Nói bậy nè, tôi ngứa lưng, cọ vào thân cây dài phát thôi, cậu định cắn rốn thì có. Chúng tôi đấu khẩu vài câu, rồi chia nhau đi dọn đồ. Tôi đi tìm củi khô, còn Tuyền Béo giúp anh Tử nướng thịt. Chúng tôi chỉ nướng một cái chân sau của con hươu là đã đủ ăn rồi, còn gan ruột thì đem vất cho năm con chó săn. Anh Tử đúng là khẩu xà tâm Phật. Tuy vừa nãy nói không cho mấy con chó săn này, giờ sợ chúng không đủ ăn. Ba con chó ngao đều cao ngạo ngồi chồm hổm đằng xa, căn bản không buồn liếc nhìn những con chó săn tầm thường đang tranh nhau mớ gan ruột. Anh Tử đem hai chân trước con hươu phát cho hai con ngao, còn lại cái chân sau nữa thì cho con ngao to nhất tên là Hổ Tử. Ba người chúng tôi ngồi quanh lửa trại ăn thịt nướng. Anh Tử đưa cho chúng tôi mỗi người một con dao con và một cái bát làm bằng đá muối. Đùi hươu gá trên vàng lửa lật đi lật lại, lấy dao con cắt ra từng lát thịt bỏ vào bát. Chỉ chà một cái là có luôn vị mặn. Bữa này ăn rất nhanh, tôi chỉ chăm chăm nghĩ về ngôi mộ cổ nên cũng chẳng phân biệt nổi thịt hươu xạ khác gì với thịt hươu thường thế nào. Ăn xong, trăng cũng đã lên rồi. Lợi dụng ánh trăng có thể thấy trên trời mây trôi rất nhanh, chứng tỏ đêm nay sẽ có gió to. Thấy đã suýt soát đến giờ, ba chúng tôi liền chống gậy đi xuống giả nhân câu, để mấy con chó săn ở lại trong lều trại. Cứ đi lên một bước, chúng tôi lại phải dùng gậy chọc mạnh vào mặt đất phía trước, xem có dũng lầy hay không. Tình hình bên dưới giả nhân cầu khá hơn nhiều so với những gì mà chúng tôi dự đoán. Tuy có chỗ lá rụng ngập đến quá bắp dế, nhưng mà chưa hình thành dũng lầy. Xem ra nếu muốn đào mộ cổ, trước tiên phải xử lý lớp đá rụng phủ ở trên mộ đã. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng trăng trên trời, rồi lấy la bàn ra đối chiếu, lại nhìn quanh hai bên hẻm núi một hồi. Sau cùng cũng xác định được vị trí. Hẻm núi này khả năng có rất nhiều mộ cổ. Nhưng ngôi mộ quan trọng nhất, cũng là mộ của quý tộc có địa vị nhất, nằm ngay dưới chân của chúng tôi. Cắm một cây gậy gỗ xuống làm dấu, đêm nay về liều đánh một giấc no nê cho lại sức, sáng sớm ngày mai sẽ bắt tay quật mộ. Chúng rừng sâu núi thẳm này, mấy trăm dặm xung quanh đều không có ai khác, không cần thiết phải lén lén lúc lúc ban đêm để hành sự. Vừa đi trở lại, tôi vừa kể cho Tuyền Béo chuyện trộm mộ. Đã làm cái nghề này thì nên tìm hiểu những chuyện này, không thể chỉ dựa vào sức, không đào linh tinh được. Từ khi chúng tôi bắt đầu vào núi, tôi đã không ngừng kể cho cậu ta rồi. Từ xưa đến nay ở Trung Quốc, sự kiện trộm mộ sớm nhất được ghi chép xảy ra cách đây chừng 3.000 năm về trước. Đó là thời nhà Chu, chính là nhà Chu trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Hậu Thương Chu. Nhà Chu cũng chia làm hai thời kỳ, Đông Chu và Tây Chu. Chính là Dương Triều, được mấy người bọn Khương Thái Công phò tá, cơ nghiệp những hơn 800 năm. Trong sách Phong Thần Diễn Nghĩa thời ấy, tổng cộng có ghi chép về hai vụ trộm mộ lớn. Một là mộ của Chu U Dương bị trộm. Trong mộ của Chu U Dương phát hiện ra thi thể trần truồng trông y như còn sống của một đôi trai gái trẻ, làm cho bọn trộm mộ sợ hãi, quay người chạy thục mạng. Còn trong mộ vua Thang thì đào lên được một cái mai rùa rõ lớn, bên trên khắc toàn chữ giáp cốt. Tuyền Béo nói, Nhất ơi là Nhất, cậu đừng có kể mấy cái chuyện vô bổ này nữa, cứ nói xem trong mộ có ma quỷ gì hay không, có thì phải đối phó làm sao. Mà còn lần trước cậu nói ma quỷ thổi đèn cái gì đó, tôi nghe sao cứ quái quái thế nào ấy. Anh Tử hỏi, ma thổi đèn cái gì, có phải ma thuốc phiện thổi đèn người Đông Bắc chúng tôi vẫn hay nói hay không? Tôi đáp, không phải là cái thứ ở Đông Bắc đâu, mà là một hành vi mê tín của các mô kim hiệu quý. Thực ra cũng chưa chắc vô dụng, chất lượng không khí trong hầm mộ không tốt. Nếu nến không cháy nổi, người vào đấy chắc chắn sẽ bị trúng độc mà chết. Mấy điều này có thể giải thích dưới góc độ khoa học được. Với lại trong mộ cổ, làm sao có ma được? Đó là điều truyền thuyết mê tín, mà cho dù có đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Tôi chuẩn bị hết mấy cái món kỵ tà như là móng lừa đen, gạo nếp đầy cả rồi. Tóm lại một câu, đi trộm mộ thì đừng tin tà ma, nếu mà sợ tà ma thì đừng có đi trộm mộ. Tuyền Béo chợt hiểu ra. Ôi trời, cậu bảo Yên Tử mất cả ngày chuẩn bị mấy cái thứ ấy là để tránh tà. Tôi lại cứ tưởng cậu quay lắm chứ, không sợ ma nữa chứ. Đúng rồi, thế dấm với lồng chim là để làm cái gì? Tôi đang định trả lời, bỗng nghe thấy trên núi vọng xuống tiếng chó sủa nhặng xị. Ba chúng tôi trong lòng trĩu xuống, nghĩ bụng chắc là không phải có người rừng hay là giả thú đến tấn công lều chứ. Có điều ở đó có ba con chó ngao, bọn giả thú dù có ăn phải gan hùm gan báo cũng chẳng dám đến gây sự. Rốt cuộc là thứ gì đã làm cho mấy con chó sủa nhặng lên? Chúng tôi vội vã rảo bước trở lên trên sườn núi. Về đến bên liều, một cảnh tượng máu me hiện ra trước mắt. Con ngựa lùng buộc ở gốc cây, không hiểu bị loài thú dữ nào tấn công, rách toàn cả bụng, ruột lòi ra cả đống. Nó vẫn chưa tắt thở, nằm co giật trên mặt đất, xem chừng sắp chết đến nơi. Mấy con chó dây quanh con ngựa, sủa lên điên loạn, dường như gặp phải sự vật gì kinh khủng lắm. Trong tiếng kêu toát lên sự kinh hãi bất an. Theo lý mà nói, ngựa và chó là bạn tốt, con ngựa kia quyết không phải do lũ chó cắn. Vậy thì do loài giả thú nào chứ? Ba con chó ngào to, năm con chó săn khỏe dây quanh, vậy mà không thể bắt được con giả thú. Nhìn quanh bốn phía, chẳng hề thấy có bóng dáng con thú hoang nào, chỉ có ngọn núi trống cho tĩnh mịch. Thi thoảng, đám lá cây rừng lại xao xác bởi những ngọn gió khuya.

năm dài tháng đẵng dần dần tích thành một lớp lá khô rất dày. Tôi và Tuyền Béo thay nhau xông trận, đào sâu xuống tầm 6-7 mét, cuối cùng cũng thấy đất sét. Tôi lấy tay bấu lên một nắm, đất rất mịn, hạt nào ra hạt nấy. Không bị gión cục, lấy đầu lưỡi nếm một chút, hơi ngọt ngọt. Đúng rồi, đây chính là nắm mộ, mộ thất chắc nằm tầm 4-5 mét phía dưới. Khi sắp đào đến hầm mộ thì phải thận trọng, một số mộ bên trong có đặt các cái bẫy phòng trộm. Mộ cổ thời Bắc Tống, Liêu, Kim không giống thời Đường về trước. Trước thời Đường, trong mộ đều đặt các bẫy như tên ngầm, đá tảng. Đến thời Bắc Tống, kỹ thuật phòng trộm đã tương đối hoàn thiện. Nhất là mộ của một số quý tộc, không thể lớn như là mộ vua chúa. Số người động viên cũng có hạn, đương nhiên điều này chỉ là tương đối mà thôi. Đồ bên trong tuyệt đối không thể là những thứ rẻ rúng được. Nếu không thì đâu thể xứng với miếng đất phong thủy đẹp như thế này được. Những ngôi mộ tương tự như mộ của người Kim cuối thời Bắc Tống này thường sử dụng kỹ thuật phòng trộm. Đỉnh lưu ly lửa rồng dữ báo, tương đối thịnh hành vào thời bấy giờ. Kết cấu cái kiểu này thì hết sức tiên tiến, hầm mộ trống rỗng, trên trần được rải một lớp ngói lưu ly cực mỏng, bên trên thì đặt những cái túi dầu hỏa long của Tây Việt. Trên nữa là một lớp ngói lưu ly khác, sau cùng mới đắp nắm, chỉ cần bị ngoại lực tác động, nóc mộ sẽ vỡ ra. Dầu hỏa long của Tây Việt gặp không khí thì sẽ bốc cháy, thiêu rụi xương cốt và những đồ tùy tán bên trong, khiến cho bọn trộm mộ tài trắng ra về. Đương nhiên, đây là một biện pháp bất đắc dĩ, chủ mộ chấp nhận đồng quy ư tận, cũng không để cho thây cốt của mình bị bọn trộm mộ phá hoại. Loại bẫy này chỉ thịnh hành một thời gian vào thời Kim, thời Liêu, cuối thời Bắc Tống, sau đó lại xuất hiện loại bẫy tiên tiến hơn. Đỉnh lưu ly rồng dữ báo nhanh chóng bị thay thế. Thứ bẫy tầm thường này chẳng thể qua mắt nổi tôi. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là đào từ mặt bên, ngói lưu ly trên đỉnh sẽ không bị dở. Bởi vậy, sau khi đào đến nắm mộ thì chúng tôi bắt đầu chuyển hướng, đào sâu sang bên cạnh. Hai người làm hùng hục, toàn thân nóng bừng nhưng mà chẳng ai biết mệt. Chẳng biết khi nào, trời đã sáng rõ. Anh Tử quay lại bảo chẳng tìm thấy gì ở xung quanh, giờ cô vào rừng đi săn chuẩn bị cho bữa trưa. Khi nào làm xong sẽ sai chó đi gọi bọn tôi. Anh Tử đi khỏi, hai chúng tôi tiếp tục đào bới. Cuối cùng đào phải một lớp đất cứng, cứng như đá. Xẻng công binh phang xuống cũng chỉ để là một vết màu trắng. Tuyền Béo chửi lớn, tổ mẹ nó, sao lại có xi măng ở đây chứ? Biết trước mình đã mang thuốc nổ theo rồi. Mẹ cha nó, thế này thì đào thế nào được chứ? Tôi nói, thuốc nổ chỉ có bọn nhà quê mới dùng thôi. Đây là lớp đất dầm, trên nóc có bẫy bảo vệ, xung quanh vách mộ cũng không thể bị người say xem nhẹ được. Loại đất này được phối chế theo phương thức bí truyền của cung đình hồi ấy. Bên trong còn có trộn nước cốt gạo nếp, còn có cả nước đái trẻ con, với đủ thứ hầm mà lằn gì đấy. Mẹ nhà nó, cứng hơn bê tông bây giờ nhiều á. Công thức bí truyền này là của hoàng đế Bắc Tống, về sau Kim Việt Bắc Tống mới lưu truyền tới bọn tai quý tộc người Kim. Tôi bê một thùng giấm to tới, bảo với Tuyền Béo lấy gáo múc từng gáo tưới đẫm lên đất dầm. Đợi sau khi tưới hết cả thùng giấm, tường mộ cũng bị bào mòn kha khá rồi. Đừng có thấy giấm ăn mòn không mạnh, nhưng mà đối với loại đất dầm phối chế theo công thức bí truyền này, nó lại có công hiệu kỳ lạ. Cái này gọi là vật nọ khắc vật kia, đợi đến lúc ấy nếu đào tiếp thì chẳng khác nào đậu phụ cả. Làm đúng cách, quả nhiên là hiệu nghiệm, hầm mộ đã sắp được mở ra rồi. Hai người đang dương dương tự đắc, bỗng nghe trong rừng có tiếng súng vang lại, làm cho bầy chim đậu trên cây kinh hãi bay vút lên. Tuyền Béo vội nói, có tiếng súng của cô em tôi. Tôi xách xẻng công binh và súng săn lên. Mau, đi xem sao. Hai người bất chấp mệt mỏi, sải rộng bước chân, bước hẳn bước hụt chạy lên lớp lá rụng. Chúng tôi lần theo tiếng súng chạy sâu vào trong rừng. Năm con chó săn cũng theo sát phía sau. Chạy được một quãng, bỗng thấy anh Tử dẫn ba con chó ngao lao về phía chúng tôi. Thấy anh Tử không sao, tôi mới yên lòng. Sao, cô em vừa nãy nổ súng à? Phát hiện ra gì chứ? Sắc mặt của anh Tử trắng bệch, thở hổn hển. Ôi, mẹ ơi, phát khiếp lên được. Em phát hiện, thấy ở góc kia có mấy cái chòi. Bước vào xem thử một cái, sợ chết đi được. Toàn là người chết, đen xì xì, mục nát hết cả. Lúc đầu, em nhìn không rõ, cứ tưởng là người rừng nên mới nổ súng. Cuối cùng, rốt cuộc là xác của những người nào, em cũng chẳng rõ nữa. Tôi giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trong anh Tử dữ dằn vậy thôi, chứ kỳ thực cũng vẫn có điểm yếu. Cô sợ nhất là xác chết. Cứ tưởng trong rừng, ngay đến ông trời cô nàng cũng chỉ coi bằng cái dung chứ. Có điều phát hiện xác chết, lại có cả chòi cả láng ở, thì nơi sơn cùng thủy tận biên giới Trung Mông này, bản thân chuyện này đã không thể tưởng tượng được rồi. Đã dựng lều lợp láng, chứng tỏ họ sống ở đây. Rốt cuộc những người chết ấy là ai chứ? Sao lại đến tận nơi sâu thẳm không giấu chân người này? Cứ trở vào xem sao đã, không chừng có thể tìm ra manh mối gì chăng. Trong lòng của tôi lờ mờ cảm thấy những người chết này có liên quan đến nhóm trộm mộ mất tích ở đây năm xưa. Anh Tử dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cái chòi mà cô phát hiện ra. Chúng đều chỉ được dựng cất rất là cẩu thả, chỉ dùng bùn và có trộn lẫn đất đắp lên, cũng có một ít gỗ. Nhưng mà đều dựng ở chỗ những cây cối rậm rạp nhất. Màu sắc cũng rất tiệp với rừng cây, nếu không đến gần thì khó lòng mà phát hiện ra được. Tôi chui vào một trong những cái chòi, thấy bên trong có khá nhiều gia thú. Trong góc quả nhiên có ba thi thể. Thi thể đã mục rửa quá độ cho nên biến ra sắc đen. Cơ bắp cơ hồ nát ra cả, da dẻ thì khô đét, trong hốc mắt lỗ mũi, chốc chốc lại có giòi bọ bò vào bò ra. Tôi nghĩ bụng, chắc đây không phải là người rừng ở giả nhân câu ở trong truyền thuyết đấy chứ. Tuyền Béo cũng trèo lên xem rồi nói, Nhất này, tớ bảo đến giả nhân câu, sao không thấy giả nhân đâu, hóa ra chết rũ ở đây cả rồi sao? Tôi gật đầu bảo, lạ ở chỗ là công cụ của bọn người rừng này tiên tiến quá. Cậu xem chúng còn mặc cả quần áo nữa, làm gì có người rừng nào mà mặc quần áo đâu chứ. Mà sao tớ thấy là quần áo này quen thế không biết nữa. Tôi phát hiện ra trên quần áo thi thể trong cùng hình như có gì đó bằng kim loại. Liền gỡ nó ra, lao đi lớp chất bẩn ở bên trên, giống như phù hiệu trên quân phục, nhưng mà tuyệt đối không phải là quân đội Trung Quốc. Lúc này Tuyền Béo cũng tìm được một thứ. Cậu ta mò thấy một thanh kiếm Nhật ở trong góc lều. Thanh kiếm ấy đã lâu lắm rồi không rút ra. Tuyền Béo phải dùng đến nhiều sức, cuối cùng băng một tiếng rút bật thanh kiếm ra. Chất thép rất tốt, bao năm rồi mà vẫn sáng bóng như gương. Xem ra chủ nhân lúc sinh thời chắc là yêu thích nó lắm, khẳng định là thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Tôi thấy thanh kiếm thì hiểu ra ngay. Mẹ nhà nó, hóa ra người rừng trong truyền thuyết chính là mấy cái tên quỷ Nhật Bản này. Tuyền Béo lại nghĩ không thông. Người Nhật sau khi bại trận đầu hàng chẳng phải là đã về nước rồi ư? Mấy cái thằng quỷ này sao vẫn không về? Tôi bảo, điều này không có gì phải lạ. Hiểu biết lịch sử của cậu quá ít, lộ ra cái bản chất bất học vô thuật của cậu rồi. Tuyền Béo nói, nè nè, cậu đừng có nhiều lời, mau nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Theo suy đoán của tôi, năm ấy, trước khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, đại quân cơ giới hóa của Liên Xô Nam Tiến tấn công quân Quang Đông, đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đánh cho đội quân cả triệu người, được mệnh danh là đội quân tinh nhuệ nhất của Nhật Bản này, một trận không còn manh giáp. Một số thằng bị lạc mất đội ngũ, chạy vào tận rừng sâu, không dám ra ngoài, lại mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết chuyện Nhật Bản chiến bại đầu hàng, cho nên cứ trốn mãi ở trong rừng cho đến tận khi chết rũ ở đây. Có người nhìn thấy vài thằng quỷ Nhật nghi thần nghi quỷ thập thò ẩn nấp, quần áo của chúng đã bẩn thỉu đến không ra hình dáng, trong rừng sâu lại không cạo râu cắt tóc, vậy là coi chúng thành giả nhân luôn. Thực ra tôi cũng chỉ suy đoán vô căn cứ, nguyên nhân thật sự là thế nào trừ phi mấy thằng quỷ này nó sống lại tự mình khai ra, chứ không thì vĩnh viễn cũng chẳng biết được chân tướng. Sau khi nghe tôi nói vậy, Tuyền Béo và anh Tử đều dở lẽ. Anh Tử nói, mấy thằng Nhật chắc chắn là lạc đường rồi. Đừng tưởng đây là bìa rừng thôi nha, nhưng mà đi lên phía Bắc chỉ toàn là thảo nguyên, và còn có cả đầm lầy nữa.